Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734. Chương 1734. Thiện ý. Lâm Thành Phi tiếp vào tin tức thời điểm cũng hơi kinh ngạc, không hiểu Triệu Định An tại trước khi chết vì cái gì nhất định muốn gặp chính mình một mặt. Chính mình cùng hắn vốn là thì không có ân oán gì, càng thêm không có quan hệ gì. Mang theo nghi hoặc, Lâm Thành Phi đi vào Triệu Hưng Nghiệp trong trang viên, tại lão vương gia chuyên môn dùng để tiếp khách trong phòng. Nhìn thấy Triệu Định An, ai cũng biết Triệu Định An chỗ phạm là chuyện gì, không ai dám xin tha cho hắn, thì liền hắn cha mẹ ruột cũng giống vậy. Lão vương gia, Lâm Thành Phi thi lễ. Triệu Hưng Nghiệp lúc này ở Lâm Thành Phi trước mặt không dám chút nào khinh thường, vội vàng hồi thi lễ. Sau đó đúng Lâm Thành Phi nói, biết Lâm thần y vừa trở về, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, vốn là không muốn đánh nhiễu ngươi. Thế nhưng là Triệu Định An lập tức liền muốn bị xử tử hình, hắn nói cái gì đều muốn gặp ngươi một mặt. Cho nên Lâm Thành Phi cười nói, lão vương gia không cần như thế, ta biết. Triệu Hưng Nghiệp quay đầu nhìn về phía mặt đất vẫn bị băng rắn rắn chắc chắc Triệu Định An, hừ lạnh nói, tốt, hiện tại ngươi có chuyện gì? Có thể nói thẳng, có thể, để cho ta ngồi xuống sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, vung tay lên, một cỗ nhẹ nhàng kinh khí bao vây lấy Triệu Định An thân thể, để hắn nhẹ nhàng trôi hướng cách hắn cách đó không xa một tòa ghế dựa. Triệu Đạt An hơi hơi động một cái, đổi một cái so sánh dễ chịu tư thế. Hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm thần y, đến đón lấy ta muốn nói chuyện, ngươi có thể tin, cũng có thể không tin, đến mức về sau làm thế nào, cũng là từ chính ngươi tới chọn. Triệu Hưng Nghiệp nhíu chặt lông mày, không biết hắn lời này là có ý gì. Lâm Thành Phi thì là hiếu kỳ nhìn lấy Triệu Định An, ngươi có phải hay không theo Triệu Định Kỳ bên kia biết một ít gì? Vâng, Triệu Định An cười nói, biết lần này vì sao lại có nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tìm ngươi phiền phức sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đại khái là bởi vì bọn hắn nhìn ta không vừa mắt. Triệu Định An cười lắc đầu, ta không biết những cao thủ kia đến tột cùng cao tới trình độ nào, đã có thể kém chút giết chết ngươi, cần phải cũng không kém bao nhiêu. Nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ hội cùng một chỗ nhìn ngươi không vừa mắt? Nếu thật là như thế nói, cái kia nhân phẩm ngươi lại nên kém đến mức nào? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Triệu Hưng Nghiệp càng là nghiêm nghị nói ra, Định An, đây có lẽ là ngươi lập công chuộc tội thời cơ tốt. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Lâm thần y một số bận bịu, có lẽ bệ hạ sẽ xá miễn ngươi sai lầm. Triệu Định An lắc đầu nói, cái này ta cũng không dám nghĩ. Chúng ta vị kia bệ hạ tuy nhiên hiểu rõ đại nghĩa, thế nhưng là chúng ta cũng không thể tại sao khi phụ người ta như vậy a. Hắn nhi tử đều chết, ta phạm là đồng dạng tội, còn sống nói, sớm muộn đều sẽ trở thành bệ hạ trong lòng một cây gai. Cái này, Triệu Hưng Nghiệp nói không ra lời, Triệu Đoạn An nói tới hoàn toàn không sai, đây là hắn cố kỵ nhất sự tình. Yên tâm, Triệu Đoạn An nói ra, đã muốn gặp Lâm Thành Phi, ta tự nhiên sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho hắn biết. Làm những thứ này cũng không phải là muốn khẩn cầu các ngươi tha thứ, chỉ có thể coi là người sắp chết, nói cũng thiện đi. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy vị này cùng thế hệ bên trong không người có thể so, thông tuệ cơ trí, nhưng là bởi vì theo Triệu Định Kỳ mà hủy tất cả tam điện hạ, tựa hồ muốn biết hắn suy nghĩ trong lòng. Triệu Định An lại tại lúc này nhắm mắt lại, ta nói qua, ta nói, thật cùng giả, chính ngươi đến phân biệt, bởi vì, thì liền ta, cũng không rõ ràng những chuyện này đến tột cùng là thật hay là giả. Tam Điện Hạ cùng Cao Lệ Hồng, mưa tập đoàn Hanji xin hợp tác, từ Hanji xin cung cấp đại lượng hồi thần hoàn, sau đó cải tạo vô số cao thủ. Lúc này mới có lần này chính biến át chủ bài. Triệu Ích An hững hờ nói, dường như theo trong miệng hắn thổ lộ những tin tức này, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà làm để ngươi chôn xương tại Thục Sơn bên trong. Tam Điện Hạ càng là liên hệ phía Tây một cái đặc thù sát thủ tổ chức. Han Di Xin bên này cũng lời thề son sắt nói, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó ta còn đang hoài nghi, hắn Han Di Xin dựa vào cái gì có lòng tin như vậy nói có thể giết ngươi. Sự kiện này, liền xem như ta cùng Tam Điện Hạ dốc hết toàn lực cũng làm không được. Chẳng lẽ hắn một cái Han Di Xin, muốn so hai người chúng ta tay bên trong trưởng khống đồ vật đều cường đại hơn? Không chỉ là ta, thì liền Tam Điện Hạ đều là không mảy may tin. Chỉ là Han Di Xin nói chắc như đinh đóng cột, mà lại nói lên sự kiện này thời điểm, để lộ ra gửi thư tâm cùng hưng phấn, để cho chúng ta không thể không hoài nghi, hỗn đản này có phải hay không một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Bởi vì, theo chúng ta biết, Han Di Xin chỉ là điều động một số hồi thần hoàn cải tạo người. Bọn họ tuy nhiên cường hãn, nhưng là, tại ngươi dạng này cao thủ trước mặt, cần phải không có tác dụng gì a. Đây cũng là ta cùng Tam Điện Hạ một mực không tin Han Di Xin nguyên nhân. Chỉ là a, về sau có một lần, hắn đại khái là quá mức hưng phấn, say rượu về sau, không lựa lời nói, ta cùng Tam Điện Hạ, cũng là tại lần này, mới biết được hắn vì sao giết ngươi lòng tin như thế chân. Lâm Thành Phi một mực tập trung tinh thần nghe, thì liền Triệu Hưng Nghiệp cũng là ánh mắt không dám nháy, càng thêm không dám có chút phân thần. Lại nghe Triệu Định An mang trên mặt 10 phần nghiêm nghị khuôn mặt, nhìn qua thậm chí có mấy phần hoảng sợ, tiếp tục nói, Han Di Xin nói, tại bọn họ Hàn Quốc có một vị thông thiên đại nhân vật, nàng tu vi cao thâm, so với chúng ta Hoa Hạ cái gọi là cao thủ, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, mà cái này đại nhân vật, càng là cùng Hoa Hạ tu đạo giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng mở miệng nói, liền xem như Hoa Hạ lợi hại nhất tu đạo người, cũng muốn cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện nghe theo nàng mệnh lệnh. Lần này, vị đại nhân vật này, tự mình mở miệng, yêu cầu Hoa Hạ tu đạo giới tối cao cấp mấy cái môn phái, trừ rơi Lâm Thành Phi, mà những môn phái kia cũng đối Lâm Thành Phi gần nhất trong khoảng thời gian này giáo dục cải cách bất mãn hết sức, sau đó thuận thế đáp ứng, một là không đắc tội Hàn Quốc đại nhân vật, thứ hai giết Lâm Thành Phi cũng có thể để bọn hắn tâm tình bình thường. Bọn họ cớ sao mà không làm? Lâm Thành Phi thở sâu, một mực vừa đến, trong lòng của hắn đều có một nỗi nghi hoặc, thập đại môn phái người, vì cái gì nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Trước đó hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ nghe Triệu Định An nói, mới trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, hết thảy, đều là bởi vì Hàn Quốc cái kia đại nhân vật, chỉ là, vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả thập đại môn phái ở trước mặt nàng đều muốn tất cung tất kính. Hàn Quốc cũng có dạng này cao thủ. Dần dần, Lâm Thành Phi lông mày trao lên, tràn đầy lạnh ý, giáo dục cải cách, làm tức giận thập đại môn phái bên trong một ít người sao? Lâm Thành Phi trong lòng thầm nghĩ, tốt, đã các người không nguyện ý để cho ta làm tiếp, ta hết lần này tới lần khác muốn làm cho các ngươi. Nhìn xem sau cùng đến tột cùng ai có thể chơi qua người nào. Định An, ngươi nói chuyện, thật chứ? Triệu Hưng Nghiệp âm thanh run rẩy lấy hỏi. Triệu Đoạt An Định vừa nói, ta vừa mới đã nói qua. Những lời này, các ngươi muốn tin thì tin, Không tin nói, cũng tùy các ngươi, dù sao đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.